Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, có thể chết người một đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có không có hứng thú cùng nhau qua cửa cái này phó bản. Chồng Nhân Tinh nhìn xa xa Triệu Mục đề nghị, thấy Triệu Mục lắc đầu cự tuyệt hắn ý tốt. Chồng Nhân Tinh trong lòng rất khó chịu, rất muốn giết người. Nhưng là thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ một chút ký hồn trùng bây giờ tình cảnh. Cái này ký hồn trùng làm không tốt, căn bản cũng không biết tin tưởng người bất kỳ. Không có được tín nhiệm, hắn làm sao khách sáo hỏi lên vậy để cho hắn cảm thấy trong lòng kích động là thứ gì? Không có được tín nhiệm làm sao bộ ra cái này ký hồn trùng ở thực tế vị trí? Tới đây, chiến huyết na già lại tựa hồ như nhìn không đặng, hai tay hiện lên kiếm và tầm thuẫn, trong đó một cây cánh tay nắm trường kiếm chỉ hướng Triệu Mục. Triệu Mục biết cái này chiến huyết na già là muốn lấy lòng chồng Nhân Tinh. Đáng tiếc hắn bây giờ cũng không có thời gian theo hắn dây dưa. Bởi vì lúc này giờ phút này, Bạch Dương cung bên trong đã muốn phân ra thắng bại. Mấy trăm bán thần không phải mấy trăm con heo. Thời điểm bắt đầu Hoàng Kim Thành đấu sĩ Mục mặc dù một quyền một cái dùng hết tốc quyền đả bảo, phối hợp đủ để vặn vẹo thời không niệm động lực, lại là phòng ngự vô song không bị thương chút nào. Nhưng mà từng cái không sợ chết bán thần hắc ám sinh vật chết cũng có thể tiêu hao Mục một ít lực lượng. Đến hiện giai đoạn mặc dù phần lớn đều bị Hoàng Kim Thành y chặn, nhưng là trên mình đã bắt đầu xuất hiện thương thế, cho nên Triệu Mục động, không có nghe chiến huyết na già đi về phía chồng Nhân Tinh, mà là hư khân ảnh độn thoáng hiện ở Mục sau lưng. Hoàn toàn thu liễm tất cả chân thực sát ý, tạo nên hư giả sát ý, một đao đâm về phía Mục Hoàng Kim Thành y khớp xương nối liền chỗ. Nếu như là một chọi một, Mục nhất định là xoay tay một cái tốc độ ánh sáng quyền. Mà bây giờ là bị vây công, mặc dù Chí Khôn bị áp chế đến một cái rất thấp tiêu chuẩn, nhưng là cơ bản bản năng chiến đấu là tồn tại, cho nên Mục căn bản không có quan tâm sau lưng cái này một đao. Bởi vì tại tất cả uy hiếp trong cái này một đao uy hiếp rất nhỏ. Chỉ là hơi né người một tấc, định dùng Hoàng Kim Thành y chặn sau lưng đao. Trong một cái chớp mắt này, Triệu Mục áp chế ẩn núp tốc độ hoàn toàn bùng nổ. Tốc độ đao đột nhiên chợt tăng mười mấy lần. Từ phía sau lưng một đao đao chẻ chém vào Hoàng Kim Thánh trên áo mặt. Cuối cùng một đao vung xuống, Mục toàn thân Hoàng Kim Thánh y đột nhiên toàn diện vỡ rõ ràng. Trừ trên chân bộ phận Hoàng Kim Thánh y hoàn hảo, còn lại bộ phận Hoàng Kim Thánh y hoàn toàn vỡ vụn ra. Chung quanh đang vây công hắc ám sinh vật nhất thời mỗi một người đều thần sắc khác nhau nhìn về phía Triệu Mục. Triệu Mục cũng không có thời gian để ý tới bọn họ khiếp sợ, nhân cơ hội lần nữa đâm ra cuối cùng có thể chết người một đao. Mất đi Hoàng Kim Thánh y lực lượng lớn hàng, bị vây sát liền vượt qua 200 nửa thần hắc ám sinh vật, lại tiêu hao quá hơn thể lực và vũ trụ nhỏ lực lượng. Mục đem hết khả năng đưa tay chụp vào đâm về phía tim mình dao găm, đồng thời khổng lồ tinh thần gió bão cuốn sạch toàn bộ Bạch Dương cung. Tinh thần gió bão chỗ đi qua, từng cái bán thần hắc ám sinh vật thân thể ngã xuống đất, linh hồn chết bị trong nháy mắt giết. Nhưng mà gần trong gang tấc Triệu Mục nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vì hắn đem tổn thương tinh thần toàn bộ rời đi cho thần hóa lãnh chúa hóa thân. Có toàn bộ lãnh địa 100 tỷ dân lãnh địa cung cấp tinh thần lực. Mục tinh thần gió bão giống như đụng vào một đoàn cây bông vải, hủy diệt vô số cây bông vải, còn có vô số cây bông vải. Đơn độc dân lãnh địa tinh thần bên trong mặc dù nhỏ yếu, nhưng là hội tụ thành biển đủ để tiêu ma hết thảy từ bên ngoài đến tổn thương tinh thần. Trừ phi trong nháy mắt thả ra tinh thần đánh vào cường độ vượt qua bổn tôn gấp mấy lần trở lên, để cho bổn tôn không kịp bị tổn thương rời đi, để cho bổn tôn đối kháng tinh thần đánh vào hao tổn tinh thần lực cũng không kịp, ngay tức thì trả lời, lúc này mới có thể công phá hắn bây giờ tinh thần phòng vệ. Ám sát bí kỹ một kích chí mạng, dẫu sao là kiếp này lần đầu tiên ám sát bán thần. Triệu Mục cưỡng ép vận dụng bán thần mới có thể sử dụng ám sát bí kỹ. Đâm chúng ngay tức thì, Triệu Mục nghiêng đầu thật là nhanh chạy mau hơn. Tim bị đâm trúng mục, cả người trên dưới giống như một bơm phồng bong bóng như nhau không ngừng bành trướng, cuối cùng âm nổ tung. Cho dù là bị Atheus thần lực củng cố thánh vực cũng một hồi dao động. Bạch Dương cung toàn bộ sụp đổ. Bạch Dương cung thần điện ngoài cửa trồng nhân tinh và chiến huyết na già lại là có thể bụi văng đầy người. Một phiến trong hỗn loạn Triệu Mục không ngừng thu thập hoàng kim thánh y mảnh vỡ. Một kích chí mạng, chính là như vậy một cái phiền phức ám sát bí kỹ. Thông qua đối với năng lượng hoàn mỹ nắm trong tay, đem năng lượng nén là một cái nhỏ vô hạn điểm, đâm trúng mục tiêu đồng thời đem điều này điểm ở lại mục tiêu trong cơ thể. Sau đó xoay người cũng không quay đầu lại tiêu sái nổ cái điểm này, chính là một kích chí mạng. Quá trình đơn giản, muốn làm hoàn mỹ nhưng đặc biệt khó khăn. Phải biết đây không phải là trong luyện tập đâm một người trong vật chết, mà là đâm một người trong theo mình cùng chờ thực lực vật còn sống. Năng lượng hơi mất khống chế một chút xíu, không chờ cho kẻ địch một kích chí mạng mình trước hết. Biến thành yên hoa, lần này nếu không phải rất nhiều người giúp cùng nhau vây công mục, hắn cũng không dám dùng một kích chí mạng. Thừa dịp hỗn loạn, Triệu Mục trở lại lúc ban đầu Hoa Anh Đào Lâm, trốn vào mộng giới. Triệu Mục lấy ra tất cả hoàng kim thánh y mảnh vỡ. Thời gian lại đưa, bị trực tử ma nhãn xé nát, chòm sao Bạch Dương hoàng kim thánh y lập tức rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Triệu Mục đưa tay giữ ở phía trên, bắt đầu đối với hoàng kim thánh y thời gian vào mộng. Trong giấc mộng hắn thấy chòm sao Bạch Dương hoàng kim thánh y phương pháp chế tạo. Thấy triều đại chòm sao Bạch Dương thánh đấu sĩ khi còn sống. Thấy được mục khổ học thánh y thuật chữa trị. Dĩ nhiên cũng nhìn thấy hắn nhất nghĩ có được vũ trụ nhỏ phương pháp tu luyện. Hắn là không có vũ trụ nhỏ. Không phải thánh đấu sĩ thế giới luân hồi loài người thì không thể có vũ trụ nhỏ. Bất quá hắn vốn là cũng không phải dự định mở ra vũ trụ nhỏ. Chẳng qua là dự định lấy cái này làm trụ cột dung nhập vào thật bát môn độn giáp. Để cho thật bát môn độn giáp sinh ra lột xác thành là á thần thoại luyện thể kỹ năng. Hắn lựa chọn dung hợp tài liệu thực tế chính là vũ trụ nhỏ. Bất quá cái này muốn chờ đến sau này. Hiện giai đoạn thời gian dung hợp còn không cách nào hai lần dung hợp. Triệu Mục lấy ra diệt pháp chi khải, mặc cho diệt pháp chi khải dán vào chòm sao Bạch Dương hoàng kim thánh trên áo mặt, chiếm đoạt cái này bộ bán thần khí. Nếu như có thể ăn sạch hoàng đạo 12 cung hoàng kim thánh y, diệt pháp chi khải ở bán thần trong máy tuyệt đối sẽ nhảy một cái đến cao cấp nhất. Rời đi mộng giới, Triệu Mục phát hiện hắc ám sinh vật đã đang tấn công thứ hai cung châu vàng cung. Hắc ám sinh vật thật là một đám người đáng yêu. Triệu Mục từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên phát ra như vậy cảm khái. Mai phục ở chỗ tối, Triệu Mục tiếp tục dùng trực tử ma nhãn tìm châu vàng ngồi hoàng kim thánh y chết tuyến. Mắt xem châu vàng ngồi hoàng kim thánh đấu sĩ Arudiba bị suy yếu đến đạt trước trình độ. Triệu Mục ngay tức thì hư không ảnh độn xông lên cắt chi hoàng kim thánh y. Cuối cùng lấy một kích chí mạng thành tựu sau cùng chung kết. Đã gặp qua một kích chí mạng, những thứ khác hắc ám sinh vật rối rít mắng to lui về phía sau. Êm đẹp, bọn họ cũng không ai muốn bị người nổ gần chết. Mặc dù có thể sống lại, nhưng là rất đau có được hay không? Không người cướp đoạt chiến lợi phẩm. Triệu Mục dễ dàng mang đi châu vàng ngồi hoàng kim thánh y. Phổ thông hắc ám sinh vật không thèm để ý, chỉ lấy là người nào đó có đặc thù yêu thích, nhưng là trồng nhân tinh và chiến huyết na già, nhưng từ lúc mới bắt đầu không thèm để ý nghiêm túc. Hắn thân thủ ngươi làm sao xem? Chồng nhân tinh nhỏ giọng nói, tốc độ rất nhanh, tổn thương rất cao, kinh nghiệm chiến đấu rất đáng sợ. Chiến huyết na già trực tiếp cho ra mình phán đoán, ký hồn trùng có như vậy, cao thủ không nên yên lặng không nghe thấy. Chồng nhân tinh tự nhủ, còn có thu thập những cái kia mảnh vỡ làm gì? Chẳng lẽ phía trên có cái gì chân quý giá trị? Hắn rất rõ ràng, bóng tối sân đấu là mang không đi ra bất kỳ vật thật. Nhưng là không phải vật thật, nhưng có thể mang đi ra ngoài. Ví dụ như thì có hắc ám sinh vật ở phó bản trong đạt được thích hợp mình phương pháp tu luyện. Nhớ kỹ sau đó ở trên thực tế như nhau có thể tu luyện. Vậy một bộ toàn thân vàng óng khôi giáp nhìn cũng rất kéo gió. Thậm chí có thể chịu đựng bán thần trực tiếp tổn thương mà không hư hại. Nếu như có thể biết loại này quần áo làm sao chế tạo, mang ra khỏi thực tế nhất định là có rất cao giá trị. Lần kế ngươi vậy ra tay cướp một ít vậy hoảng người quáng mắt ghét mảnh vỡ. Chồng nhân tinh đề, nghị, chiến huyết na già gật đầu một cái. Hắn vốn chính là tiếp nhận lão bản thuê. Điều này có thể để cho hắn lấy tương đối thấp giá phải trả đạt được một cái thuộc tại đời sau của mình, để cho lão bản ở bóng tối sân đấu chơi cao hứng chính là hắn nhiệm vụ thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-sins-tu-tai-dao-tsi-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.